Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3236, chương 3241, diệt sát. Tốc chiến tốc thắng, Hạ Minh nhìn xem Chư Nhị, bắn ra một ánh mắt, thấp giọng nói, được rồi lão đại, Chư Nhị thì là nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lăng Thiên Vũ cùng Triệu Thiên Nhất hai người. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng, chính là đi vào Triệu Thiên Nhất bên người. Tốc độ như thế, cho dù là Triệu Thiên Nhất đều là sắc mặt hoảng hốt. Vội vàng nhanh lùi lại, muốn chạy, xong, sau một khắc, Chư Nhị liền là xuất hiện ở Triệu Thiên Nhất bên người. Ngay sau đó Chư Nhị xòe bàn tay ra. Một móng vuốt chính là hung hăng hướng về Triệu Thiên Nhất ở ngực xuyên tới. Muốn chết, Triệu Thiên Nhất nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này liền là nhất quyền hung hăng đánh phía Chư Nhị đầu. Có thể vào lúc này, Chư Nhị thân thể phảng phất là hư huyễn một chút. Hiu, Triệu Thiên Nhất đúng là nhất quyền oanh hư không? Phốc vẩy, một đạo phốc vẩy âm thanh vang vọng ra. Sau đó Triệu Thiên Nhất mở to hai mắt, ánh mắt sợ hãi nhìn trước mắt Chư Nhị. Cái kia sáng ngời ánh mắt, cũng là tại thời khắc này dần dần tan rã lên, mãi đến thân thể mềm nhũn ngã xuống. Hiu, sau đó, có đồ vật gì theo Triệu Thiên Nhất trong thân thể thoát đi ra bình thường. Chư Nhị sớm có phát giác, còn chưa chờ đợi Triệu Thiên Nhất chạy ra. Chư Nhị chính là một chảo trực tiếp bắt lấy Triệu Thiên Nhất thần hồn. Ngươi dám giết ta, nơi này là Thượng Thanh Tông. Một cái rác rưởi, giết cũng liền giết. Thoại âm rơi xuống, Chư Nhị chính là trực tiếp đem ném đến trong mồm. Hóa thành cuồn cuộn năng lượng tràn vào Chư Nhị toàn thân. Cái này khiến Triệu Thiên Nhất gào thét không thôi. Cùng lúc đó, cách đó không xa Lăng Thiên Vũ cũng là có phát giác. Nhìn thấy Triệu Thiên Nhất chỉ là vừa đối mặt liền bị Chư Nhị chém giết. Điều này làm hắn cũng là không gì sánh được hoảng sợ. Phải biết Triệu Thiên Nhất chính là ly hồn cảnh thất trọng cao thủ a. Hai người bọn họ thực lực tương xứng, không nghĩ tới Triệu Thiên Nhất trong tay Chư Nhị đúng là đi bất quá một chiêu. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, dù là Lăng Thiên Usunomiya là có chút bối rối, chết, ngay trong nháy mắt này, Lăng Thiên Vũ phát giác được một đạo sắc bén xuyên thủng chi lực. Trực tiếp là xuyên thủng hư không đi vào trước người mình. Trong chớp nhoáng này, dẫn đến hắn toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Phảng phất là có đồ vật gì muốn đem hắn thân thể cho cắt ra đồng dạng. Không tốt. Lăng Thiên Vũ vội vàng làm ra phản ứng, có thể mặc dù là như thế, vẫn như cũ là bị đạo kiếm mang này quét trúng, thân thể trực tiếp hóa thành hai đoạn, máu tươi rải đầy bầu trời. Hiu, Lăng Thiên Vũ thần hồn theo thân thể bên trong sau khi ra ngoài, chính là mang theo kinh khủng, điên cuồng hướng về phương xa chạy thục mạng, Chư Nhị vẫn luôn đang nhìn Lăng Thiên Vũ thần hồn. Lúc này hét lớn một tiếng, trở lại cho ta, một cỗ đáng sợ hấp lực theo Chư Nhị trong thân thể bạo phát. Cái này khiến nguyên bản trốn thoát ra ngoài Lăng Thiên Vũ. Trực tiếp là rơi vào Chư Nhị trong miệng, trở thành Chư Nhị trong miệng chi bữa ăn. Trong nháy mắt, hai đạo ly hồn cảnh thất trọng cao thủ, toàn bộ ngã xuống, cao giác nhìn trước mắt tình cảnh này. Đồng tử hơi co lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không tốt, cao giác sắc mặt đại biến. Lúc này thân hình nhảy lên, định đào tẩu, có thể Hạ Minh cùng Chư Nhị sánh vai cảm giác tốc độ càng nhanh. Ngay tại cao giác chuẩn bị chạy trốn thời điểm, hai người thân hình nhất động, chính là một trước một sau, ngăn lại cao giác đường đi. Hạ Minh cười mỉm nhìn về phía cao giác. Cao giác, đã lâu không gặp a, lên một lần không có giết gia hỏa này, không có nghĩ đến cái này gia hỏa lại tìm chính mình phiền phức. Lại còn muốn tại Bát Tiên Thành giết chính mình, quả nhiên là không biết sống chết. Ngươi, Cao Giác sầm mặt lại, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì, làm gì? Hạ Minh cười cười một tiếng, lời này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì? Hạ Minh, nơi này là Thượng Thanh Tông địa bàn, một khi ngươi giết ta, môn phái tất nhiên sẽ biết được. Cao Giác ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển. Một khi Hạ Minh có hành động, hắn hội bảo phát toàn thân tất cả lực lượng. Ha ha, Hạ Minh cười lạnh, ngươi lại nhiều lần muốn giết ta, hôm nay còn muốn để cho ta buông tha ngươi. Ngươi là tại nói chuyện viển vông. Có điều, nếu là ngươi chịu trả lời ta mấy vấn đề, ta nghĩ ta ngược lại là có thể buông tha ngươi một cái mạng. Vấn đề gì? Cao Giác nghe ngóng, cũng là hơi khẽ thở phào một cái, trầm giọng nói, Thiên Cung, ngươi cũng đã biết, không biết, Cao Giác nói thẳng. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, xem ra Cao Giác còn chưa có tư cách biết Thiên Cung tồn tại a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, Thiên Cung liên quan đến quá mức rộng khắp, quá nhiều người biết cũng không tốt lắm. Hạ Minh lại thản nhiên nói, nói cho ta một chút các ngươi Thượng Thanh Tông hiện tại tình huống. Hạ Minh lời nói khiến Cao Giác nghe vậy thì là nhíu mày. Hạ Minh lạnh nhạt nói, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Thượng Thanh Tông một ít chuyện ta là biết. Nếu là ngươi gan dám gạt ta, ngươi sẽ lập tức thân tử đạo tiêu. Cao Giác nghe ngóng, hít sâu một hơi. Hắn cô dám đánh bạc, vạn nhất đánh bạc thua, làm không tốt mạng nhỏ mình đều được bỏ ở nơi này. Chỉ cần bảo trụ mạng nhỏ mình, đem Hạ Minh giết Lăng Thiên Vũ hai người tin tức truyền tống cho môn phái. Đến thời điểm, Hạ Minh cho dù là có Thiên Đạo Học Viện bảo hộ, cũng phải cho Thượng Thanh Tông một cái công đạo. Cao Giác hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, hiện tại chúng ta trưởng môn tên là Thái Thanh, còn có tam đại dạy học, theo thứ tự là Càn Thanh, Nguyên Thanh cùng Khôn rõ ràng, bọn họ đều là ta Thượng Thanh Tông bên trong cao cấp nhất chiến lực, thực lực so với Thiên Đạo Học Viện hiệu trưởng cũng đến không kém chút nào. Trước mắt, Tư Mã Nguyên Thương là ta Thượng Thanh Tông bên trong đệ nhất nhân. Sau đó Cao Giác nói đến, bất quá nói những vật này đối với Hạ Minh tới nói tác dụng không lớn, bởi vì Cao Giác chỗ nói trên cơ bản đều là mọi người đều biết một ít chuyện. Hạ Minh thản nhiên nói, tám ngọn núi lớn, chỗ nào cái sơn phong mạnh nhất? Hạ Minh lời nói khiến Cao Giác sững sờ. Cao Giác trầm giọng nói, đệ nhất phong, đệ nhất phong. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, không tệ. Tám ngọn núi lớn lấy 1, 2, 3 mệnh danh, tăng thêm Bát Tiên Thành, Thượng Thanh Tông cùng sở hữu Cửu Phong. Cái này Bát Tiên Thành chính là Cửu Phong bên trong lớn nhất lót đáy tồn tại, cũng là thứ 9 phong. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu. Hạ Minh trầm ngâm một phen, các người Thượng Thanh Tông nếu là thẩm tra điển tịch, cần đi chỗ nào? Điển tịch? Chờ Cao Giác nghe đến tin tức này về sau, cũng là trực tiếp sững sờ. Hắn có chút không có hiểu rõ, Hạ Minh câu nói này là có ý gì? Cái gì gọi là điển tịch? Chẳng lẽ gia hỏa này tại nhớ thương Thượng Thanh Tông điển tịch? Đây là tại muốn chết a? Thượng Thanh Tông giấu điển tịch địa phương, cái kia cũng không phải bình thường địa phương. Ở nơi đó có vô số cao thủ thủ hộ, một khi có người ngoài tiến đến, đem về bị trong nháy mắt phát giác, những cao thủ này cũng sẽ lấy như lôi đình thủ đoạn đem chấn sát. Không nghĩ tới Hạ Minh lá gan đúng là to lớn như thế, liền Thượng Thanh Tông điển tịch chủ ý cũng dám đánh, quả nhiên là không biết sống chết. Cao Giác âm thầm cười lạnh một tiếng, đã ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.